Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 481, chương 477, Arcus. Mew một ngựa đi đầu, một viên cực lớn Aura Sphere rời khỏi tay, hung hăng nện ở Necrozma trên mặt, đem nó đánh lui triệt thoái phía sau hai bước, mà hai cái Ho-Oh theo sát phía sau. Song trọng Sacred Fire, ngọn lửa thần thánh, hướng phía Necrozma hung hăng phun ra mà đi. Thừa dịp Necrozma lui lại trong nháy mắt, song trọng trùng sinh lĩnh vực mở ra. Nguyên bản đã tử vong nhân loại cùng Pokemon, chỉ cần không phải hóa thành bột mịn, đều nhao nhao đứng dậy. Thật là khiến người ta căm tức ra hỏa a. Làm sao không dứt khoát lưu loát điểm chết rơi đâu. Cũng không cần dạng này đáng ghét. Theo Necrozma gầm thét, hai đạo laser trong nháy mắt xuyên thủng Ho-Oh, mang theo một chút tàn vũ. Hai cái Ho-Oh vô lực rơi xuống dưới, nhưng là rất nhanh, hai cái Ho-Oh lần nữa trùng sinh, phóng hướng chân trời, nhưng là cũng là hơi rời xa Necrozma một chút. Bọn chúng là phục sinh Pokemon chủ lực, chỉ cần bọn chúng bất tử, bản nguyên không khô kiệt, tử vong thời gian không phải quá lâu, Pokemon cùng nhân loại đều sẽ lần nữa trùng sinh, lần nữa tiến vào bên trong chiến trường. Hì hì ha ha, Hoopa cũng tới, kiếm chút. Giải phóng hình thái Hoopa đột nhiên từ trong hư không xông ra, quay đầu móc bốn cái vòng vàng, bên trong đột nhiên xông ra số lượng đông đảo Ho-Oh tộc đàn, số lượng nói ít đều có gần trăm con. Lily trông thấy một màn này, lập tức hưng phấn lên. Hoopa tuân thủ cùng Rasaku ước định, tại cái này thời khắc quan trọng nhất, lợi dụng chính mình vòng tròn đến kết nối từng cái thế giới, đem tất cả thế giới Ho-Oh đều triệu hoán tới, mà đổi thành bên ngoài hai cái vòng vàng liên thông, là chủ thế giới từng cái thần thú chỗ nghỉ lại địa điểm. Đại lượng thần thú cảm giác được tình huống bên này, trước tiên vọt vào vòng vàng bên trong, mượn nhờ Hoopa lực lượng, nhanh chóng chạy tới bên trong chiến trường. Đông đảo thần thú tề tụ một đường, cộng thêm đông đảo Ho-Oh làm kiên cố hậu thuẫn, các thần thú bọn họ không có chút nào do dự, hướng phía Necrozma phát động tự sát thức công kích. Đáng ghét con ruồi a, đi chết đi. Theo Necrozma gào thét, vô tận năng lượng chùm sáng hướng phía bốn phía bao trùm thức bắn tới. Đông đảo bảo vệ lồng ánh sáng nhao nhao mở ra, đem năng lượng chùm sáng ngăn cản được, nhưng là trên cơ bản không có lĩnh ngộ bản nguyên Pokemon, đều là nhao nhao rơi xuống, bị đánh thành cái sàng bọn chúng, căn bản không có một tia còn sống sót cơ hội. Lily trước người Seamon có chút thở hồng hộc ngã xuống đất. Mặc dù đã bước vào bản nguyên, nhưng so sánh Rasaku Pokemon, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có thể ngăn cản một vòng Necrozma công kích, Seamon cũng là có đầy đủ khoác lác vốn liếng. Vòng thứ nhất công kích kết thúc, suy yếu khí đã có hơn phân nửa bị tổn hại, năng lượng cự pháo cũng là vỡ vụn đông đảo. Nếu như lại đến một vòng bao trùm thức công kích, đoán chừng Chorus tâm huyết liền đem toàn bộ hư hại. Lily nhìn xem đông đảo ngã xuống đất Pokemon, lẩm bẩm nói, Rasaku nói không sai, thu hoạch được lực lượng hạch tâm về sau Necrozma, thực lực tăng cường không nói, vừa rồi công kích, cơ hồ hàm cái tất cả thuộc tính, Necrozma thuộc tính phương diện là không có nhược điểm, chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối đến đánh tan nó. Bất quá trước lúc này, Lily, người muốn trước tiên lui trận, liền xem như dùng sức mạnh, chúng ta cũng muốn đưa ngươi mang rời khỏi chiến trường. Meloetta bay đến Lily trước mặt, ôn nhu nói, không sai, nơi này không thích hợp ngươi. Hoopa cũng là bay tới nói, ta đã đáp ứng Rasaku, nhất định sẽ bảo hộ ngươi, đưa ngươi mang đi, xin lỗi rồi, Lily. Thoại âm rơi xuống, một cái vòng vàng hướng phía Lily vào đầu che đậy tới. Lily căn bản không có thời gian phản ứng. Cứ như vậy thông qua được vòng vàng. Lại nhìn bốn phía, Lily phát hiện mình đã thân ở Palace Town. Rasaku, ngươi hỗn đản. Lily không khỏi trách mắng âm thanh tới. Ngồi xổm người xuống, Lily lẻ loi trơ trọi ôm lấy chính mình. Trước kia nàng không biết Rasaku một mực đối mặt đến cùng là dạng gì tồn tại. Mà bây giờ số không khoảng cách tiếp xúc đến Necrozma, Lily từ đáy lòng cảm thụ đến sợ hãi. Nàng không cách nào tưởng tượng nếu như Rasaku đến lúc đó trên chiến trường. Nếu như bị Necrozma nhằm vào, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng đến lúc đó. Rasaku nên như thế nào tránh né Necrozma công kích? Thần A, nếu như ngươi thật tồn tại, mời ngươi phù hộ Rasaku đi. Hy vọng hắn hết thảy thuận lợi, có thể bình an trở về. Lily quỳ rạp xuống đất, hướng lên trời khẩn cầu. Chỉ hy vọng Rasaku có thể bình an, mà không biết đến cuối cùng biết được chỉ là tin dữ. Mà tại Lily khẩn cầu trời xanh thời điểm, Rasaku cùng Charizard tại Anon trợ giúp Charizard sáng tạo tiểu không gian bên trong. Charizard đem thiêu đốt lĩnh vực mãnh liệt thiêu đốt, nhanh chóng nuốt hết từ Rasaku trong tay truyền lại ra nhân khí điểm. Đáng chết, làm sao lại sớm đâu? Rõ ràng còn chưa tới nửa năm, Necrozma đã đến. Rasaku một bên truyền thâu người này khí điểm, một bên hối hận nói, hy vọng Arcus có thể chịu đựng. Nếu như hệ thống nói là sự thật, như vậy Arcus chủ quan, có khả năng thật không bảo vệ được thế giới này à? Charizard giữ im lặng, tăng tốc hấp thu nhân khí điểm tốc độ. Nó có thể cảm nhận được, chính mình khoảng cách sáng thế chi cảnh đã càng ngày càng gần. Chỉ cần nhanh lên nữa hấp thu đầy đủ nhân khí điểm, nó liền có thể đi đến tất cả Pokemon phía trên cảnh giới. Nhưng là hiện tại bọn hắn khiếm khuyết chính là thời gian. Nếu như Necrozma thật là Arcus dự đoán cái kia thời gian để đến được, Charizard đã sớm tiến vào sáng thế chi cảnh, hoàn toàn sẽ không hư Necrozma. Mà bây giờ Necrozma sớm đến, cũng là đánh Rasaku cùng Charizard một trở tay không kịp. Chỉ có thể khẩn cầu Arcus có thể ngăn chặn Necrozma. Không sai, chỉ là ngăn chặn. Rasaku từ hệ thống nơi nào đạt được tin tức đủ để cho Rasaku biết, hiện tại Arcus căn bản là không phải là đối thủ của Necrozma. Tăng thêm phiến đá cũng là sẽ gia tốc Arcus bại trận. Ghê tởm a, đến cùng là vì cái gì? Necrozma vì sao lại sớm như vậy tới a? Nếu để cho Rasaku biết, là As đề nghị Mew mở ra phong ấn, từ đó chúng Necrozma mà tính, thả ra lực lượng hạch tâm lực lượng, cùng ngay tại không gian trong đường hầm đau khổ dẫy dụa Necrozma tới một cái nội ứng ngoại hợp, trợ giúp Necrozma trong nháy mắt liền đạt đến chủ thế giới. Đoán chừng Rasaku sẽ trước đánh As một trận, sau đó lại bắt hắn cho bóp chết đi. Mặc dù As bản ý là tốt, nhưng là hắn làm như thế hậu quả lại là muốn tất cả mọi người đến gánh chịu. Thật sự là có chút hố cha. Mà tại Alola chiến trường, Necrozma công kích như là giống như cuồng phong bạo vũ, liền xem như đông đảo thần thú có thể chống cự, trong lúc nhất thời cũng là bị Necrozma đánh không ngẩng đầu được lên. Mew hiện tại cũng là có nỗi khổ không nói được. Mặc dù nó là sáng thế chi cảnh không sai, nhưng là khoảng cách Necrozma cùng Arcus cảnh giới thật sự là quá xa. Hiện tại đối mặt Necrozma cuồng oanh loạn tạc, trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp quá tốt. Oanh, ngay tại Mew đau đầu thời khắc, một tiếng kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến. Necrozma bị một cước rơi vào trong biển rộng, nửa ngày cũng không có cách nào leo ra. Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi vẫn là muốn phá hư cái này thế giới xinh đẹp sao? Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, hiện tại quay đầu rời đi nơi này, như vậy chúng ta vẫn như cũ có thể hòa bình chung sống. Nếu như ngươi vẫn là không thể từ bỏ cái kia ngu xuẩn suy nghĩ. Như vậy, coi như liều lên tính mệnh, ta cũng muốn đưa ngươi phong ấn 1 vạn năm. Arcus đứng lơ lửng trên không. 17 khối phiến đá phiêu phù ở Arcus quanh thân. Một cỗ không kém gì Necrozma uy thế tứ tán ra. Đông đảo thần thú nhao nhao sững sờ. Sau đó bái phục xuống tới. Hướng Arcus biểu thị thần phục. Bao quát Mew ở bên trong. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.